Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, Khương Viên cực kỳ ghét bỏ mà giải độc cho con thỏ xong thì lập tức đuổi sư tỷ muội các nàng ra ngoài. Hai người lần lượt ra ngoài, vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Tống Nam Thời cảm thấy không ổn. Nàng đã mạo phạm một nam nhân đàng hoàng. Ngay từ đầu nàng cho rằng là do mình trúng độc nên mới không khống chế được bản thân. Tuy rằng cái cớ này vô nghĩa giống như say rượu làm loạn. Nhưng dù sao còn có cái cớ, hiện tại Khương Viên nói cho nàng biết, nàng không trúng độc, nàng chỉ đơn thuần muốn làm chuyện mạo phạm người ta mà thôi. Việc đã đến nước này, Tống Nam Thời không thể không đối diện với bản thân, đối mặt với sự thật rằng nàng chính là một kẻ biến thái. Trong đầu Tống Nam Thời hiện ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui sướng của Vân Chỉ Phong khi được hôn. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình không chỉ mạo phạm người ta đơn giản như vậy mà nàng thật sự giống như một nữ tử tồi đùa bẩn tình cảm của người ta. Thật sự trùng hợp. Tiểu sư muội cũng cảm thấy rất không ổn, con thỏ của nàng ấy đã biến thành người sống, hơn nữa đêm qua nàng ấy chỉ lo đánh người, cũng chưa kịp nhìn xem con thỏ biến thành người trông như thế nào, nhưng chỉ cần tưởng tượng bên cạnh nàng ấy có một người xa lạ đi theo, nàng ấy đã cảm thấy thật sự rất đáng sợ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nàng ấy chỉ cảm thấy mình tiến thoái lưỡng nan, ném đi, không bỏ được, không ném đi lại cảm thấy phỏng tay, vì thế hai người đồng thời thở dài, không khỏi nhìn về phía đối phương. Tống Nam Thời thấy con thỏ kia bị nắm tay nên hơi khó chịu, không khỏi đá đá chân. Chỉ là hành động rất bình thường, ai ngờ tiểu sư muội lập tức hoảng sợ, giơ tay đấm một cái vào đầu con thỏ. Bóp, Tống Nam Thời, đúng là cái đầu tốt, nhưng thật kỳ diệu là bình thường một cú đấm này chắc chắn sẽ khiến con thỏ kia ngất xỉu. Ai ngờ hôm nay lần này con thỏ kia chỉ hơi choáng váng lắc lắc đầu hai lần, rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường. Mắt Tống Nam Thời trừng lớn muốn rớt ra, ngạc nhiên nói. Con thỏ này của muội vậy mà không ngất, tiểu sư muội cúi đầu nhìn thoáng qua, u sầu thở dài, dường như nó càng ngày càng chịu được đòn. Đêm qua lần đầu tiên muội đánh nó một phát thì nó hôn mê ngay, nhưng đến khi đánh nó lần cuối, muội còn phải chơi một bộ quyền pháp trên người nó thì nó mới ngất. Tống Nam Thời, đây là cơ thể kim cương bất hoại nhờ bị ăn đòn sao? Đây là thực lực của Nam Chính truyện Ngọc Sủng sao? Tống Nam Thời cúi đầu nhìn thoáng qua con thỏ tuy thê thảm nhưng còn có thể nhảy nhót tung tăng. Lại ngẩng đầu nhìn tiểu sư muội của mình, đột nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi. Nếu như nữ chính đã chuyển sang con đường thể tu, vậy nam chính đương nhiên cũng tu luyện kim cương bất hoại, bách độc bất xâm. Nếu không sao có thể sống sót làm nam chính chứ? Con thỏ này đi theo bọn họ lâu như vậy, mỗi ngày đều dùng linh thạch dưỡng thương đều không thấy đỡ, mà nay bị đánh một đêm lại có thể trụ được một bộ quyền pháp của tiểu sư muội, có thể thấy được là có thiên phú ở phương diện này. Hóa ra kế hoạch lộ trình trước đây của nàng dành cho Nam Chính truyện Ngọc Sủng đều sai. Hóa ra đây mới là cách phát triển của Nam Chính truyện Ngọc Sủng. Thật không hổ là Nam Chính. Tống Nam Thời lại nhìn thoáng qua con thỏ tuy bị đánh nhưng vẫn kiên trì không ngừng muốn bò lên cánh tay tiểu sư muội. Lần đầu tiên trong đời đã hiểu câu kẻ muốn cho. Người muốn nhận được dùng như thế nào? Trì Thuật An được chọn làm Nam Chính hoàn toàn bằng chính thực lực của hắn. Nghĩ lại bản thân, Tống Nam Thời không kìm được thở dài. Nàng còn có chuyện bực bội. Tiểu sư muội thấy thế, hỏi, sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Tống Nam Thời suy nghĩ, cảm thấy dù sao người ta cũng là nữ chính truyện Ngọc Sủng, là một đối tác chuyên nghiệp, nói không chừng có thể có cách giải thích độc đáo gì đó. Vì thế nàng nói, nếu, tỷ nói nếu muội mạo phạm một nam nhân đàng hoàng, muội sẽ làm thế nào? Tiểu sư muội, đưa tiền. Tống Nam Thời, nàng bình tĩnh nói, bao nhiêu? Tiểu sư muội cân nhắc một chút, không chắc chắn nói, dù sao cũng là mình sai. Vậy ít nhất cũng phải tầm 10.000 đi. Là nam nhân đàng hoàng mà, Tống Nam Thời, không thì nàng để Vân Chỉ Phong hôn lại đi. Thật ra không phải nàng không thể không chịu trách nhiệm. Khi nghĩ đến đây, Tống Nam Thời chợt sửng sốt, vậy mà nàng tự nhiên nghĩ đến việc chịu trách nhiệm. Nàng im lặng, kéo tiểu sư muội đi ra ngoài trước đã, hai người từ trong viện đi ra ngoại viện. Vân Chỉ Phong cùng nhị sư tỷ đang chờ họ ở bên ngoài. Tống Nam Thời ngẩng đầu vừa thấy Vân Chỉ Phong thì cảm thấy chột dạ. Thấy Vân Chỉ Phong bình tĩnh bước tới, thầm muốn trốn tránh, nhưng nghĩ đến mình là tên đầu sỏ gây tội, chỉ có thể căng thẳng nói, Vân Chỉ Phong, sắc mặt Vân Chỉ Phong rất bình tĩnh, gần như đã khôi phục bình thường, rất bình tĩnh nói, nàng đã được giải độc rồi, tiểu sư muội nhìn sang một cái, Tống Nam Thời căng thẳng nói dối, đúng vậy, mặt Vân Chỉ Phong như suy nghĩ điều gì, hắn nói, ta hiểu rồi, Tống Nam Thời không biết hắn hiểu cái gì, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó hơi bất ổn. Chư tụ nhìn tới nhìn lui bọn họ, như suy nghĩ điều gì, nhưng may mà đại sư huynh đột nhiên đẩy cửa đi vào. Mọi người nghe thấy tiếng mở cửa nên quay đầu thì thấy Giang Tịch còn đang mặc đồ thị vệ, sau khi vào cửa thấy mấy người Tống Nam Thời đều đứng ở trong viện, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, thật tốt quá, các ngươi đều đã nhanh chóng trở về rồi. Tống Nam Thời không khỏi hỏi, làm sao vậy? Trong đầu hắn toàn là sự nghiệp, không phát hiện bọn họ có gì không thích hợp cả. Thực dược phu nhân chuẩn bị lấy cớ phủ tông chủ có thích khách để phong tỏa thành, huynh lấy lý do không yên tâm mấy sư muội để trở về. Nếu đến tối các ngươi mới về thì không về được nữa, nghe vậy, ngay cả Tống Nam Thời cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giang Tịch rất nghi hoặc, rốt cuộc mọi người làm gì ở phủ tông chủ? Tiểu tông chủ sắp kế vị, quản sự trong phủ nhiều lần ra lệnh và giảng giải bảo bọn thị vệ phải kín tiếng, tại sao hôm nay phải mất công như thế? Bọn Tống Nam Thời bèn liếc nhìn nhau. Sau đó Vân Chỉ Phong giơ tay tạo kết giới cách âm, Tống Nam Thời hạ giọng nói, chúng ta đã thấy ảnh quỷ ở nhà kho. Ảnh quỷ, Giang Tịch cùng Chư Tụ kêu lên, bọn họ liếc nhau, Chư Tụ cười lạnh nói, tu chân giới này nhỏ như vậy sao? Tại sao ở đâu cũng có chuyện của đám dược liệu kia thế? Tống Nam Thời bình tĩnh nói, ảnh quỷ cũng không nhất định chỉ có đám dược liệu kia nuôi, nhưng nhà kho của thực dược phu nhân xuất hiện ảnh quỷ, cũng đã có thể chứng minh một điều, hôm nay bà ta mất công như vậy. Mùi không tin bà ta không biết chuyện gì, Chư Tụ suy nghĩ, đột nhiên nói, bà ta đã mất công với các ngươi như vậy. Nếu lúc trước khi sư huynh và sư đệ của Khương cô nương canh gác ở nhà kho không cẩn thận phát hiện ra ảnh quỷ kia, nàng còn chưa dứt lời, Khương Viên đột nhiên đi ra từ trong viện, hỏi, ảnh quỷ gì? Mấy người liếc nhau, Tống Nam Thời giấu chi tiết dược liệu đi, chỉ nói ra chuyện bọn họ tìm thấy gì ở trong nhà kho. Khương Viên lập tức cười lạnh. Nàng ta nói cách khác. Sư huynh và sư đệ ta vì phát hiện ra ảnh quỷ ở nhà kho, lúc này mới bất ngờ mất tích, Tống Nam Thời, trước mắt là như vậy, Khương Viên hít sâu hai lần, quay đầu rời đi. Tống Nam Thời, ngươi đi đâu vậy? Khương Viên, quay về Hợp Hoang Tông. Tống Nam Thời vội vàng giữ nàng ta lại, nói, ngươi bình tĩnh trước đã, bọn họ chưa bắt chúng ta, vậy hiện tại chắc chắn ảnh quỷ kia đã bị người ta chuyển đi rồi, cho dù ngươi nói với trưởng lão của các ngươi, cũng không có bằng chứng gì. Giọng nói Khương Viên vẫn rất bình tĩnh. Ngươi yên tâm, ta không ngốc như vậy. Ta về tra sản nghiệp riêng của lão tông chủ khi còn sống, bà ta bắt sư huynh đệ của ta đi, cũng cần có nơi giam giữ, phủ tông chủ người đến kẻ đi, ta không tin bà ta dám nhốt người ở phủ tông chủ. Tống Nam Thời nghe vậy, đột nhiên nói, vậy ngươi hãy tìm một cơ hội dẫn chúng ta đến Hợp Hoang Tông đi. Ta đến xem hai đệ tử tẩu hỏa nhập ma ở Hợp Hoang Tông một chút. Khương Viên quay đầu, ảnh quỷ cũng có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma. Tống Nam Thời bình tĩnh nói, ảnh quỷ hút vận may và tuổi thọ, mà vận may của con người có quan hệ với tu hành, khi vận may đã cạn thấy đấy, người tu công pháp bình thường nhất cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nàng như suy nghĩ điều gì, nói, nhưng điều duy nhất ta không rõ chính là bà ta dùng ảnh quỷ hấp thụ vận may người khác, cho dù che mắt người khác, thì làm thế nào bắt một người, hút khô vận may chứ? Một người tẩu hỏa nhập ma, hai người tẩu hỏa nhập ma, bà ta không sợ khiến mọi người hoài nghi sao? Khương Viên không để ý thực dược phu nhân đang nghĩ gì, nàng ta chỉ cười lạnh nói, được rồi, ta nói mà, công pháp song tu của Hợp Hoang Tông chúng ta chính trực ôn hòa như vậy, tại sao sau khi lão tông chủ chết thì có liên tiếp hai đệ tử tẩu hỏa nhập ma chứ? Nàng ta nói thẳng, các ngươi chờ đó, dứt lời đi ra khỏi cửa. Mọi người nhìn theo bóng dáng nàng ta, dời mắt, có một số việc họ không tiện nói với người ngoài cuộc như Khương Viên, nhưng nếu nàng ta đã đi rồi thì bọn họ có thể nói. Tống Nam Thời bình tĩnh nói, tiếp theo chúng ta nên xem xét một chút, nếu ảnh quỷ ở đây có liên quan tới nhóm dược liệu, như vậy, ai là dược liệu? Lời vừa dứt, Tống Nam Thời vốn tưởng bọn họ sẽ phải suy nghĩ một lát. Ai ngờ mấy người đều trăm miệng một lời nói, thực dược đó, thực dược quả thật cũng là một loại dược liệu, nhưng mà, nàng một lời khó nói hết, nói, liệu có khả năng, thực dược phu nhân là nữ không? Giang Tịch. Một người cổ đại còn có tư tưởng cởi mở hơn so với một người hiện đại như Tống Nam Thời, nói thẳng, nếu là hóa thân bên ngoài thì thành nam nữ có sao? Tống Nam Thời, bà ta còn thành thân có con trai nữa. Suy nghĩ của tiểu sư muội thay đổi, tò mò hỏi, vậy nếu hóa thân bên ngoài đã sinh con trai, vậy nhi tử này xem như là nhi tử của bản thể sao? Vậy cũng có thể coi là bản thể sinh phải không? Những lời này thành công chuyển hướng suy nghĩ của mọi người. Mọi người lập tức bắt đầu chú ý đến vấn đề luân lý giữa bản thể và hóa thân bên ngoài. Tống Nam Thời hít vào một hơi thật sâu, lại nữa. Quả nhiên. Lại nữa, mấy người bọn họ là vua không gặp vua à. Rõ ràng cả đám tách ra đều là vai chính, ai cũng có thể nắm giữ nửa giang sơn. Tại sao khi tụ tập với nhau dường như kích hoạt bút giảm trí tuệ? Nàng theo bản năng nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong chỉ yên lặng nhìn nàng. Những người không đáng tin này vẫn đang thảo luận vấn đề luân lý, hắn lại hiểu ý nàng ngay lập tức. Hắn mở miệng nhắc lời họ, nói, cũng không nhất định là Thược Dược phu nhân, còn có một người. Mọi người dừng lại, không khỏi nhìn qua. Vân Chỉ Phong nói luôn, thần tiên sinh. Những người khác suy nghĩ một lát, cái từ thần này cũng đâu phải tên thảo dược gì. Giang Tịch bổ sung, hơn nữa huynh và nhị sư muội cũng chưa từng gặp thần tiên sinh. Tống Nam Thời đen mặt, chúng ta muốn tìm người khả nghi, không phải muốn tìm thảo dược thật. Nếu các ngươi bị phát hiện hai lần liên tiếp, sẽ không ngụy trang à? Giang Tịch không khỏi gãi đầu cười một cái rồi nói, nhưng cho dù là Thược Dược phu nhân hay là thần tiên sinh, hiện giờ hai người bọn họ ngày nào cũng gặp nhau. Một người biết, người còn lại không thể nào không biết gì được. Tống Nam Thời suy nghĩ, hỏi, vậy thử bọn họ một chút, Chư Tụ hỏi, thử như thế nào? Tống Nam Thời, tên thì không nói, những dược liệu đó có một điều không thể thay đổi, bọn chúng đều là quẻ sư. Tống Nam Thời đến nay đã gặp hai dược liệu, tất cả đều là quẻ sư. Thấy nàng nói vậy, Giang Tịch nhíu mày, nói, vậy muội cẩn thận, đừng để lộ ra sơ hở gì. Tống Nam Thời gật đầu, thương lượng xong, Giang Tịch xem thời gian, vì không để người ta hoài nghi, chỉ có thể vội vàng rời đi. Đi ra cửa, Liễu lão đầu đột nhiên thoát ra khỏi ngọc bội. Giang Tịch kinh ngạc, Liễu tiên sinh, không biết tại sao vẻ mặt Liễu lão đầu không được bình thường. Ông ấy nói, nếu ngươi có thể tìm được cơ hội hãy mang ta đi nhìn thần tiên sinh kia. Giang Tịch ngơ ngác gật đầu. Mà lúc này, Tống Nam Thời đang ngồi tại chỗ nhíu mày suy nghĩ đến một chuyện khác. Nếu sư huynh, sư đệ Khương Viên bởi vì phát hiện ảnh quỷ của Thược Dược phu nhân mới mất tích, vậy tại sao sư lão đầu lại mất tích? Nàng gieo rất nhiều quẻ, quẻ tượng hầu như đều giống như đúc với quẻ tượng của sư huynh đệ mất tích kia. Bọn họ bị Thược Dược phu nhân động tay, vậy tám phần sư lão đầu kia cũng vậy. Nhưng sư lão đầu có quan hệ gì với Thược Dược phu nhân? Ông ấy không ra khỏi cửa, có cơ hội nào phát hiện ra ảnh quỷ mà Thược Dược phu nhân nuôi? Hơn nữa ông ấy còn chủ động xuống núi. Nàng suy nghĩ nghiêm túc, Vân Chỉ Phong gọi nàng mấy tiếng mà nàng vẫn không phát hiện ra. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, nàng phát hiện ra những người khác đều đã đi cả rồi. Tống Nam Thời cảm thấy bất an. Nàng nhìn về phía Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong vẫn bình tĩnh, nói, bọn họ đi cả rồi, chúng ta về thôi. Tống Nam Thời theo bản năng đuổi theo bước chân hắn. Đi được vài bước thì nghe thấy Vân Chỉ Phong như không có việc gì, hỏi, đúng rồi, nàng đã được giải độc rồi đúng không? Tống Nam Thời lập tức gật đầu, giải được rồi. Vân Chỉ Phong lại đột nhiên xoay người nhìn nàng. Tống Nam Thời chỉ nghe thấy hắn hỏi, vậy nàng cảm thấy, khi nàng tỉnh táo, nàng còn muốn hôn ta không? Hắn cúi người xuống, nhìn nàng. Tống Nam Thời ngơ ngác, dường như hoài nghi mình nghe nhầm. Nhưng khi ngẩng đầu, Vân Chỉ Phong vẫn nhìn nàng như vậy, hỏi, hiện tại nàng muốn không? Tống Nam Thời, không biết tại sao, lúc này, trong đầu nàng chỉ hiện lên một câu, chàng thật lẳng lơ, có thể là kích thích quá lớn. Khi Vân Chỉ Phong hỏi lại lần nữa, nàng không thể bác bỏ thẳng thắn. Nàng lẩm bẩm nói, vậy chàng đòi tiền à? Vân Chỉ Phong ngẩn người, vì thế hắn cũng ngơ ngác. Ngay khi Tống Nam Thời ngậm miệng lại, trong lòng nàng hận không thể khâu cái miệng hư đốn của mình vào. Nhưng ai ngờ Vân Chỉ Phong phản ứng rất nhanh. Mặt hắn không đổi sắc, nói, ta miễn phí, cho nên nàng có muốn không? Tống Nam Thời, nàng không thể đánh bại hắn. Nàng chỉ có thể bình tĩnh nói, vậy chàng để ta suy nghĩ đã. Lúc này Vân Chỉ Phong mới đứng thẳng người, nàng nghĩ đi, ta chờ. Hắn nói chờ, là thật sự chờ ở ngoài cửa sổ phòng Tống Nam Thời, thuận tiện lại đuổi Khương Hành có ý định trèo cửa sổ lần nữa. Cũng thật trùng hợp, hôm nay toàn thành bị phong tỏa, phủ tông chủ thông báo hôm nay bọn họ không cần đến làm việc. Tống Nam Thời lập tức tiến thoái lưỡng nan. Nàng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu Vân Chỉ Phong đang hỏi gì, nhưng nàng nghĩ như thế nào chứ? Tống Nam Thời suy nghĩ, nhớ lại khi Vân Chỉ Phong nói hắn sẽ miễn phí cho mình, tự nhiên hơi rung động. Mệnh vượng thê còn miễn phí, đây là Bồ Tát sống gì vậy? Hơn nữa dáng người hắn cũng không tệ lắm. Quan trọng nhất chính là, nàng không hề trúng độc, lại bị ma sai quỷ khiến hôn người ta, vậy tất cả đều không cần nói cũng biết. Khi tỉnh táo nàng có muốn hôn hắn không? Nàng đã hôn đó thôi, nhưng Tống Nam Thời biết tật xấu của mình. Tính cảnh giác của nàng rất cao, khi ở hiện đại cũng như vậy. Chỉ có mấy người bạn nói nàng là tảng đá không nóng không lạnh, về sau đã bớt dần, tới tu chân giới này thì tính cảnh giác chỉ có tăng chứ không giảm, kể cả khi biết mình xuyên sách, nàng cũng không cảm thấy mình thuộc về thế giới này. Nàng như nhân vật quần chúng nhìn thế giới này, bên cạnh nàng có ba vai chính, vô cùng náo nhiệt, nhưng nàng lại coi bọn họ là vai chính, còn lại mình là người độc. Sau đó, chính là Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời đột nhiên đứng dậy, sải bước đi qua, kéo cửa sổ ra. Vân Chỉ Phong kinh ngạc nhìn sang. Tống Nam Thời chống vào cửa sổ, cúi đầu hỏi hắn, nếu ta có khả năng nỗ lực ít hơn chàng, chàng có để ý không? Hai mắt Vân Chỉ Phong sáng lên, nhẹ giọng nói, ta đây nỗ lực nhiều một chút là được. Tống Nam Thời, tính cảnh giác của ta rất cao. Vân Chỉ Phong, ta cũng không mở rộng lòng với tất cả mọi người. Tống Nam Thời, tính cách ta cũng không thú vị. Vân Chỉ Phong, ta cũng không phải người thú vị. Tống Nam Thời, ta còn rất nghèo. Vân Chỉ Phong, đúng lúc ta cảm thấy tài vận của ta cũng không tệ lắm. Hắn nhìn nàng, nói, nàng xem, vừa vặn bổ sung cho nhau. Tống Nam Thời im lặng một lát, bình tĩnh nói, vậy sau này ai quản lý tiền? Vân Chỉ Phong cười thành tiếng. Tống Nam Thời, chàng đừng cười, việc này rất quan trọng. Vân Chỉ Phong, nàng. Tống Nam Thời im lặng một lát, tay nắm chặt bệ cửa sổ, nâng cằm, nói, ta thấy, ta còn phải nghĩ. Vân Chỉ Phong sửng sốt, nghĩ gì? Tống Nam Thời, câu hỏi lúc đầu của chàng, câu hỏi lúc đầu của hắn, nếu như nàng tỉnh táo, còn muốn hôn hắn không? Hai mắt Vân Chỉ Phong tối sầm lại, giơ tay nâng mặt nàng lên, rồi tới gần, lại cực kỳ nâng niu nhẹ nhàng hôn. Tống Nam Thời ghét bỏ, chàng chưa ăn cơm, gáy bị người ta ấn xuống, Vân Chỉ Phong mạnh mẽ hôn xuống. Lúc này, nhị sư tỷ ôm quả dưa hiếm hoi vào mùa đông, thích thú đẩy cửa sổ ra. Sau đó, mẹ kiếp, dưa của nàng ấy rơi rồi. Tống Nam Thời cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Nàng bắt đầu hối hận mình có bị bệnh nặng không khi khiêu khích Vân Chỉ Phong như vậy. Người xưa nói không sai, nam nhân quả nhiên đều là sinh vật kích động, cho dù là nam nhân 6-7 tuổi hay là nam nhân tới 100 tuổi trước mặt này. Nàng nhìn qua khe hở, cố gắng đẩy Vân Chỉ Phong ra, đầu tiên là há hốc miệng, sau đó nói, Vân Chỉ Phong, chỉ là nam nhân độc thân 100 năm này, nhà cũ cháy thì không dập được lửa, nàng vừa mới bắt đầu gọi tên hắn, ngay sau đó người này lại ấn gáy nàng một lần nữa, khiến cho nàng cúi đầu, dùng lực thật mạnh để hôn như muốn nuốt chửng nàng. Nàng đứng ở sau cửa sổ phòng, dẫm lên nền đá xanh, đứng cao hơn Vân Chỉ Phong ngoài phòng một đoạn, khi cúi đầu chỉ nhìn thấy rõ đuôi mắt phím hồng của người trước mặt, dường như hắn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, trước khi Tống Nam Thời chuẩn bị ngạt thở, hắn chủ động buông lỏng nàng ra. Tống Nam Thời nắm lấy cơ hội há miệng thở dốc, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, cả người nàng đột nhiên bị nắm chặt eo, nhấc lên. Ngay sau đó, nàng bị người ta đặt trên cửa sổ, ngồi ở bệ cửa sổ hai chân lơ lửng, miễn cưỡng nhìn thẳng hắn. Đối diện với đôi mắt đen lấy đó, lời oán giận của Tống Nam Thời dường như mắc kẹt trong cổ họng. Hai người im lặng đối diện nhau, trong sự im lặng nguy hiểm này, Vân Chỉ Phong lại tiếp tục hôn nàng. Tống Nam Thời lập tức cảm thấy nữ chính truyện ngọt sủng bị ông eo ấn tượng hôn với đôi mắt đỏ hoe không phải tiểu sư muội mà biến thành chính nàng. Những nghĩ đến dù sao bọn họ cũng vừa mới xác định quan hệ, lão nam nhân kích động đôi chút cũng rất bình thường, nàng miễn cưỡng và kiên nhẫn một chút. Sau đó nàng cảm thấy, đối với nam nhân, quả nhiên không thể mềm lòng. Chỉ trong chốc lát, nàng cảm thấy miệng mình đã bị hôn sắp tróc da rồi. Nếu tiếp tục như vậy, nàng sợ sau này mình sẽ có bóng ma tâm lý về việc hôn. Vì hạnh phúc sau này của mình, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, lần này dùng hết sức đẩy hắn ra, cả người Vân Chỉ Phong bị đẩy ra nửa bước, bởi vì quá bất ngờ, vẻ mặt hắn hơi mờ mịt, hắn theo bản năng vươn ngón tay cái lau khóe môi hơi hồng, mang theo chút nước trong suốt, sau đó hắn lại muốn hôn lần nữa, lần này Tống Nam Thời vươn bàn tay che trước mặt hắn, tầm mắt nàng dừng ở đôi môi hồng hào của hắn, rất nhanh lại dời mắt, giả vờ không nhìn thấy sự lên án trong ánh mắt hắn. Nàng muốn mở miệng, há mồm ra lại cảm thấy gốc lưỡi tê rần không nói nên lời, đầu lưỡi cũng đau muốn chết. Đợi một lát, nàng mới lạnh mặt nói, nếu chàng muốn hôn ta trong một lần, sau đó 10 ngày nửa tháng không được gặp ta nữa, thì cứ việc hôn tiếp. Vân Chỉ Phong, hắn cẩn thận cân nhắc chút, chỉ có thể tiếc nuối đè nén sự nhộn nhạo trong lòng. Hắn mở miệng, ta, ngay sau đó, một tiếng kẽo kẹt rất nhỏ vang lên, hai người dừng lại, đồng thời quay đầu, thấy cửa sổ bên trái bọn họ mở rộng ra. Nhị sư tỷ trợn mắt há mồm đứng ở cửa sổ, dưới cửa sổ còn có một đống miếng dưa rơi vỡ. Gió lạnh thổi qua khiến cửa sổ kêu lên kẽo kẹt. Sư tỷ đối diện với ánh mắt của bọn họ, chậm rãi mở miệng, mẹ kiếp, Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, ba người cách nửa cái sân, im lặng đối diện nhau. Sư tỷ giật mình, nhanh chóng phản ứng lại, trong chốc lát cũng không giấu được nụ cười trên mặt, ai không biết còn cảm thấy người đang yêu chính là nàng ấy. Nàng ấy cũng mặc kệ dưa, không chút do dự duỗi tay. Rầm, một tiếng đóng cửa sổ lại, còn quan tâm nói, tỷ chưa nhìn thấy cái gì hết, hai người cứ tiếp tục, cứ coi như không có tỷ ở đây, bọn họ nhìn cửa sổ đang đóng chặt, im lặng một lúc lâu, chỉ trong chốc lát sau, họ nghe thấy bên trong cửa sổ truyền đến tiếng cười hí hí quỷ dị. Hai người, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, quay vào cửa sổ, nắm tay Vân Chỉ Phong, đi vào. Vân Chỉ Phong giữ chặt tay nàng cũng vào phòng nàng. Tống Nam Thời trở tay đóng cửa sổ lại. Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, đây còn là phòng ngủ của Tống Nam Thời. Trong chốc lát Vân Chỉ Phong chỉ cảm thấy tim mình nhảy loạn lên. Sau đó đã bị Tống Nam Thời xoay người hung dữ nhéo một cái. Vân Chỉ Phong mờ mịt quay đầu thì thấy nàng nghiến răng nghiến lợi nói, tu vi của chàng là hóa thần kỳ mà không phát hiện nhị sư tỷ ở đó hóng hớt à. Vân Chỉ Phong im lặng một lát rồi nói, không phải nàng nghi ngờ ta chưa ăn cơm sao? Tống Nam Thời, hả? Vân Chỉ Phong, ta muốn chứng minh một chút mình vẫn ăn cơm, trong lúc nhất thời đầu hơi đơ, không chú ý nhiều như vậy. Tống Nam Thời, không phải là nàng chỉ thuận miệng khiêu khích một câu thôi sao? Nam nhân lòng dạ hẹp hòi này vì một câu này mà thiếu chút nữa hôn nàng suýt tróc da. Nàng bắt đầu suy nghĩ liệu đây có phải là thứ gọi là thói xấu của nam nhân sau khi có được sẽ không quý trọng nữa không? Sau đó lại thấy Vân Chỉ Phong lấy nhẫn trữ vật ra ngay trước mặt nàng, rồi trực tiếp lấy một túi trữ vật đặt trên tay nàng. Tống Nam Thời ngây ngốc, đây là cái gì? Vân Chỉ Phong, phần lớn tiền tiết kiệm của ta tới giờ. Tống Nam Thời càng ngơ hơn, phần lớn tiền tiết kiệm. Vân Chỉ Phong cho rằng nàng đang thắc mắc tại sao chỉ là phần lớn, lập tức giải thích nói, khi ta ra ngoài cũng cần phải dùng tiền, khụ, ta không thể xin nàng được. Tống Nam Thời, ta đang muốn hỏi chàng đưa cho ta làm gì? Vân Chỉ Phong kinh ngạc, không phải nàng nói sau này nàng quản lý tiền à? Tống Nam Thời, ý ta là lúc chúng ta thành thân. Nàng cảm thấy mình lỡ miệng, lập tức im lặng, nhưng Vân Chỉ Phong cũng không nghe nhầm, lập tức nói, vậy bây giờ chúng ta thành thân luôn đi. Tống Nam Thời lạnh mặt. Chàng tưởng bở à, Vân Chỉ Phong cực kỳ nuối tiếc, vậy được rồi, nàng cứ cầm trước đi. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong này được ở chỗ, hắn có tiền là sẽ đưa thật. Nàng suy nghĩ, nhỏ giọng nói, bên trong có bao nhiêu? Vân Chỉ Phong, tính số tiền kiếm được từ chết rồi sao ở thành Trung Châu, khoảng chừng 2 vạn, cụ thể bao nhiêu thì ta cũng không biết, bản thân có bao nhiêu tiền mà còn không đếm được. Tống Nam Thời vô cùng đau đớn, nhưng nàng nghĩ rồi vẫn trả lại, nói, nhưng mệnh ta hao tiền. Vân Chỉ Phong lại chỉ cười nhìn nàng, giọng điệu sung sướng nói, không sao, ta cảm thấy tài vận của ta vẫn không tệ. Nàng phá bao nhiêu, ta lại kiếm cho nàng. Tống Nam Thời, chàng không sợ không đuổi kịp tốc độ tiêu tiền của ta à? Vân Chỉ Phong, ta rất vui khi nàng phá. Trong chốc lát Tống Nam Thời chỉ cảm thấy, đây là lời yêu thương dễ nghe nhất thế gian. Sau đó thì thấy Vân Chỉ Phong thản nhiên nói, một khi đã như vậy, ta đây có thể, hắn muốn lặng lẽ tiến lại gần. Tống Nam Thời lập tức thu hồi cảm xúc, đẩy hắn ra không chút lưu tình, trở mặt không nhận người nói, tiền thì ta cầm, chàng có thể đi rồi. Vân Chỉ Phong giống như một nạn nhân bị lừa tiền lừa sắc, ngơ ngác nói, đi. Tống Nam Thời, nghĩ gì vậy? Ta bảo chàng đi ra ngoài tìm hiểu tình hình phủ tông chủ hiện tại. Đại sư huynh không ra vào được, chúng ta cũng không thể có mắt như mù. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời suy nghĩ, tiến lại gần hôn lên mặt hắn một cái. Sau đó cười tủm tỉm vỗ vỗ ngực hắn, nói, được rồi chứ. Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, ta có thể. Hắn không nói hai lời xoay người đi, khi rời đi còn không khỏi cúi đầu nhìn ngực mình. Tại sao hắn cảm thấy Tống Nam Thời có vẻ cực kỳ thích nơi này? Sau đó Tống Nam Thời nhìn thấy Vân Chỉ Phong trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ. Tống Nam Thời, có cửa thì không đi mà cứ nhất quyết phải nhảy qua cửa sổ, tật xấu gì đây? Nàng thò đầu ra nhìn, thấy Vân Chỉ Phong đang đưa lưng về phía nàng đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn vào mắt nàng, trong giọng nói mang theo ý cười, hiện tại chúng ta là lưỡng tình tương duyệt nhỉ. Tống Nam Thời đóng rầm cửa sổ lại, ai lưỡng tình tương duyệt với chàng? Vân Chỉ Phong bật cười, xoay người muốn chạy, nhưng cửa sổ lại mở ra. Tống Nam Thời cũng nhảy ra từ cửa sổ, nhìn bóng dáng như ẩn như hiện của sư tỷ sau cửa sổ, mặt không đổi sắc nói, ta đột nhiên muốn mời sư tỷ ăn dưa nên đi mua dưa với chàng. Bóng dáng kia lập tức đã không còn tăm hơi. Vân Chỉ Phong nhìn nàng, đột nhiên hỏi, nàng không nỡ xa ta à? Tống Nam Thời mặt không đổi sắc, chàng nghĩ nhiều quá rồi. Vân Chỉ Phong cười, nàng đúng là không nỡ xa ta. Tống Nam Thời, còn đi hay không? Bóng dáng hai người chồng lên nhau dưới ánh mặt trời ấm áp mùa đông, ồn ào nhốn nháo rời đi. Sư tỷ lập tức mở cửa sổ ra nhìn bên ngoài, chỉ cảm thấy dưa hôm nay bị vỡ thật sự đáng giá. Bất kể lý do ra ngoài ban đầu là gì, sau khi ra ngoài, đầu óc Tống Nam Thời thật sự toàn là chính sự. Bầu không khí Trấn Hải ấp thật căng thẳng. Trên đường thường thường có thể nhìn thấy những thị vệ mặc đồ thị vệ phủ thành chủ, thi thoảng cũng có thể nhìn thấy những nhóm đệ tử Hợp Hoang Tông đi tuần tra, nhưng có thể nhìn ra, sau khi đi một chuyến này, Thực Dược phu nhân rõ ràng càng ngày càng không tin tưởng người Hợp Hoang Tông. Trên cơ bản mỗi một đội đệ tử Hợp Hoang Tông đều có một thị vệ đi kèm, khuôn mặt đệ tử Hợp Hoang Tông cũng không thoải mái. Vừa thấy mức độ cẩn thận này, Tống Nam Thời biết việc mình lại muốn nghe chuyện trong phủ tông chủ sẽ khó khăn, trừ khi sau này bọn họ lại vào phủ. Nhưng lúc trước Tống Nam Thời không phát hiện ra, lúc này nhìn thấy toàn thành toàn binh lính, lại cảm thấy sau chuyện này, chắc chắn Thực Dược phu nhân sẽ thay toàn bộ người ngoài trong phủ một lần, có lẽ đại sư huynh trà trộn vào thị vệ có thể ở lại, còn bọn họ thì khó nói. Tống Nam Thời suy nghĩ, thấp giọng nói, chúng ta đến chỗ sư lão đầu xem thử. Nàng vẫn không nghĩ ra, Khương Viên sư huynh đệ bị bắt nhốt còn có thể tìm được lý do, sư lão đầu rốt cuộc là đắc tội Thực Dược phu nhân ở chỗ nào. Sư lão đầu chôn cất đệ tử mình ở núi ngay trong thành, nàng muốn đi xem mình còn để sót điều gì không? Hai người trải qua mấy lượt dò hỏi, khó khăn lắm mới đến đúng nơi. Tống Nam Thời đi lên núi theo thói quen. Vân Chỉ Phong không rõ tình hình Vô Lượng Tông lắm, căn cứ vào hiểu biết của mình, hỏi, nàng đã từng gặp 13 đồ đệ kia của sư tiền bối chưa? Tống Nam Thời bật cười, khi sư lão đầu còn đồ đệ thì ta còn chưa sinh ra, ta gặp ở đâu được? Khi ta gặp sư lão đầu thì ông ấy đã một ông lão độc thân. Huyền Thông Phong của ông ấy cũng xuống dốc, nhưng nghe nói khi đồ đệ sư lão đầu chưa xảy ra chuyện, Huyền Tông Phong cũng là một trong những phong mạnh nhất Vô Lượng Tông, quẻ sư Huyền Thông Phong cũng là người nổi bật vô song. Nàng thở dài một tiếng, chỉ là đáng tiếc đồ đệ sư lão đầu đã liên tiếp chết hết, còn chết oan uổng. Từ đó về sau, ở Vô Lượng Tông có người nói sư lão đầu nhìn trộm thiên đạo chọc thiên đạo nổi giận, lúc này mới khiến đồ đệ chết. Mãi cho đến bây giờ vẫn có người nói như vậy, cho dù tới hiện tại. Chưởng môn xem những người nổi bật cố ý để ông ấy thu làm đồ đệ, thậm chí nghĩ tới việc cho Tống Nam Thời làm đồ đệ của sư lão đầu. Sư lão đầu cũng nghiêm túc từ chối. Ông ấy chỉ nói mình có mệnh cách thiên sát cô tinh, không thích hợp có đồ đệ. Sư lão đầu vốn sau khi có thành tựu trong việc học mới gia nhập Vô Lượng Tông, tương đương với khách khanh trưởng lão của Vô Lượng Tông, còn cao hơn chưởng môn. Chưởng môn đương nhiên cũng không dám nói gì. Hai người nói chuyện, chớp mắt đã đến phần mộ, nhưng chỉ liếc mắt một cái. Hai người đã đồng thời dừng chân. Tống Nam Thời bình tĩnh nói, đã có người tới nơi này. Mấy ngày trước đây mới có tuyết rơi, nhiệt độ trên núi còn thấp hơn dưới chân núi một chút, cho nên tuyết dưới chân núi đã tan gần hết. Trên đường họ lên núi còn có thể nhìn thấy một chút tuyết động. Ban đầu Tống Nam Thời còn nghĩ nàng sẽ quét tuyết cho mấy sư huynh, sư tỷ chưa từng gặp này sau khi lên núi. Nhưng ai ngờ, Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, đã có người quét dọn tuyết ở đây. Tống Nam Thời gần như nghĩ ra suy đoán của mình ngay lập tức. Sư lão đầu có người quen ở Trấn Hải ấp, là bởi vì người quen mà chủ động xuống núi, lúc này mới mất tích. Như vậy hiện giờ, người sẽ chủ động tới tảo mộ, phần lớn là người quen của sư lão đầu. Tống Nam Thời không biết người kia đã đi được bao lâu rồi, nhưng nàng biết đây là một manh mối, lập tức sải bước đi qua. Nhưng mà đi đến gần hơn, nàng mới phát hiện có điều không đúng. Sư lão đầu có 13 đồ đệ, nơi này cũng có 13 ngôi mộ. 13 ngôi mộ này... Mấy mộ trước đều được quét sạch sẽ không chút cẩu thả. Tống Nam Thời chỉ nhìn là có thể nhận ra người tảo mộ rất cẩn thận, nghiêm túc, nhưng chỉ có ngôi mộ cuối cùng, khắp nơi đều có tuyết động như cũ, dĩ nhiên đến quét cũng chưa quét qua một cái. Tống Nam Thời nhíu mày. Nàng không khỏi nói, nếu người tảo mộ chính là người quen của sư lão đầu, người kia tảo mộ mấy đồ đệ, hơn phân nửa cũng biết đồ đệ của sư lão đầu, nhưng tại sao chỉ có một cái là không quét? Mối quan hệ với đồ đệ cuối cùng này không tốt à? Tống Nam Thời nhấc chân đi về phía ngôi mộ cuối cùng. Sư lão đầu chôn cất dựa theo thứ tự đồ đệ của ông ấy, cái cuối cùng chính là của tiểu đồ đệ của ông ấy. Tống Nam Thời đi qua, trên bia mộ có thể thấy mờ mờ một cái tên. Sư Tích Nương, theo họ của sư lão đầu, phần lớn là cô nhi được sư lão đầu nhặt được, là nữ đệ tử của ông ấy. Tống Nam Thời ghi nhớ cái tên này, nhìn trái nhìn phải, quả nhiên không thấy dấu chân. Cũng phải, tu sĩ tới đây. Làm sao để lại dấu chân được, cũng không biết người quen kia đã đi được bao lâu. Tống Nam Thời suy nghĩ, nói thẳng, chúng ta đi đến căn nhà tranh của sư lão đầu, khi bọn họ lên núi đã đi một con đường khác, cũng không đi qua căn nhà tranh kia, nhưng nếu người kia đã tới đây, có thể đến chỗ sư lão đầu không? Vân Chỉ Phong không nói hai lời đi theo, hai người đi nhanh, chẳng mấy chốc thấy bóng dáng căn nhà tranh, tới gần đến nơi, Vân Chỉ Phong lại đột nhiên truyền âm, trong phòng có người. Tống Nam Thời dừng lại, đảo mắt. Lại nói, đi, bước chân nàng lập tức chậm lại, giống như không chút để ý nhìn mọi nơi, không nhanh không chậm đi về phía nhà tranh. Tới gần nàng nghe thấy động tĩnh bên trong, nhưng có lẽ người bên trong cũng nghe thấy tiếng bọn họ, tiếng động ngừng lại. Tống Nam Thời kinh ngạc nói, có ai ở đây không? Vẻ mặt Vân Chỉ Phong bất biến, nhìn từ xa không giống như có người. Tống Nam Thời, Chúng ta đây. Nàng muốn tìm Lý. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Họ để vào nhà, ngay sau đó, cửa lại được người kéo ra. Bên trong là một người mà tất cả mọi người đều không tưởng tượng được, Thực Dược phu nhân. Tống Nam Thời ngẩn người, Thực Dược phu nhân cứ đứng lẻ loi một mình ở cửa như vậy, nhìn bọn họ với ánh mắt suy xét chưa từng có. Tống Nam Thời nhanh chóng hoàn hồn, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vừa phải, nói, tại sao phu nhân ở đây? Thực Dược phu nhân cười, hỏi lại, tại sao hai người các ngươi lại ở đây? Vẻ mặt Tống Nam Thời không đổi, hôm nay không biết trong thành xảy ra chuyện gì, lộn xộn, chúng ta ngại ồn ào nên tìm nơi thanh tịnh leo núi. Ai ngờ khi xuống núi muốn nghỉ chân một chút thì gặp được phu nhân, phu nhân ra ngoài, tại sao không mang theo mấy hộ vệ? Nàng quan tâm, Thực Dược phu nhân không biết có tin lý do của nàng hay không, sắc mặt không đổi nói, trong trấn hải ấp thì ta có thể gặp gì nguy hiểm? Tống Nam Thời suy nghĩ rồi cười, phu nhân nói cũng phải. Thực Dược phu nhân không cho bọn họ đi vào mà tiếp tục hỏi, các ngươi tới đây để trốn à? Bình thường không phát hiện ra các ngươi là người không thích ồn ào, Tống Nam Thời cười, bắt đầu làm việc đương nhiên phải chuyên nghiệp chút, lúc riêng tư đương nhiên là phải thoải mái rồi. Thực Dược phu nhân bật cười, hóa ra là thế, bà ta hỏi, nếu muốn nghỉ chân, vậy muốn vào ngồi không? Tống Nam Thời rất khiêm tốn, không quấy rầy phu nhân, chúng ta xuống núi đây, hai người cáo từ, bình thản xuống núi, đi tới chân núi. Tống Nam Thời mới truyền âm nói, người quen của sư lão đầu có thể chính là Thực Dược phu nhân không? Khi bọn Tống Nam Thời quay về nơi ở, đúng lúc Khương Viên cũng đã trở lại. Nàng ta vừa thấy bọn họ lập tức hỏi, ta không thể đưa mấy đệ tử tẩu hỏa nhập ma kia đến, nhưng mấy ngày nữa, ta có cơ hội đưa các ngươi lên núi. Tống Nam Thời lập tức hỏi, là sao? Khương Viên cười nói, các ngươi gây chuyện rất đúng lúc, ta nói với phía trưởng lão vài câu, để bọn họ cảm thấy hiện tại dưới chân núi không quá an toàn. Đúng lúc còn hơn nửa tháng nữa là đại điển kế vị. Đêm nay, các trưởng lão sẽ yêu cầu bọn họ lên núi trước. Đến lúc đó, ta lấy lý do đưa những tông môn khác đến xem lễ, dẫn các ngươi vào. Tống Nam Thời phấn khích, rất hợp lý. Khương Viên còn nói, đúng rồi, đây chính là những sản nghiệp trên danh nghĩa lão tông chủ mà ta có thể tra được. Nàng ta đưa qua một quyển sách, Tống Nam Thời mơ hồ nhìn thoáng qua. Sau đó nàng liếc mắt một cái thì thấy ba chữ. Đồ Vân Sơn, nàng nói. Khương Viên nhìn thoáng qua, nói, chính là ngọn núi bên cạnh thành. Tống Nam Thời buông quyển sách xuống, như suy tư điều gì. Trong thành chỉ có một ngọn núi, chính là ngọn núi sư lão đầu chôn đồ đệ. Sư lão đầu chôn mộ đồ đệ của mình ở sản nghiệp của người khác. Ngoại trừ lý do ông ấy không biết đây là sản nghiệp của người khác, rốt cuộc phải quen biết thế nào, mới có thể để ông lão kỳ lạ kia bằng lòng chôn mộ đồ đệ ở địa bàn của người khác. Tinh thần nghề nghiệp của Tống Nam Thời trỗi dậy, cùng Khương Viên xem sách đến tận khuya. Bọn họ phân tích quyển sách cho đến những chuyện ly kỳ ở Hợp Hoang Tông, muốn tìm ra thân thế Thực Dược phu nhân từ những chuyện đó. Lúc mới đầu Vân Chỉ Phong còn có thể phân tích theo, sau đó hắn không theo kịp. Vân Chỉ Phong, mới được thăng cấp bạn trai, hắn nhìn một lát, im lặng rời đi. Hắn cảm thấy, như vậy cũng không được, hắn vẫn muốn theo kịp nàng, nói cách khác hắn luôn có một loại cảm giác nguy cơ bị vứt bỏ. Vì thế hắn suy nghĩ, lấy một quyển sách ra từ nhẫn trữ vật, lặng lẽ đọc. Chờ đến khi Tống Nam Thời miệng khô lưỡi khô tạm biệt Khương Viên, muốn tìm bạn trai mới của mình để nạp điện thì thấy trong phòng ngủ, Vân Chỉ Phong ngồi nghiêm chỉnh, nhìn một quyển sách, tên quyển sách cũng đơn giản, dễ hiểu, làm thế nào để không bị bạn đời vứt bỏ, tác giả, một người vô danh ở Hợp Hoang Tông, Tống Nam Thời, rốt cuộc nàng đã tồi tệ đến mức nào? Mới có thể khiến bạn trai mới của mình sợ tới mức đọc sách này, Tống Nam Thời một lời khó nói hết đứng ở cửa, cứ như vậy nhìn hắn. Cuối cùng Vân Chỉ Phong cũng thoát khỏi sự đắm chìm trong những điều kỳ diệu của cuốn sách này, khi hắn vẫn còn chưa đã thèm thì vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nàng. Động tác của hắn cứng đờ, chậm rãi, lặng lẽ muốn cất sách đi. Tống Nam Thời, ánh mắt ta rất tốt, Vân Chỉ Phong, ta mới chỉ vừa xem qua thôi. Tống Nam Thời làm bộ tin lời nói dối của hắn. Nàng một lời khó nói hết nói, vậy chàng đã học được gì từ quyển sách rồi? Vân Chỉ Phong thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó hắn nói, nàng vào đây. Tống Nam Thời muốn xem thử hắn muốn làm chuyện xấu gì, thật sự đi vào. Sau đó thì thấy Vân Chỉ Phong đứng dậy, vừa bình tĩnh cất quyển sách kia vào nhẫn trữ vật, vừa nói, trong sách nói, để không bị bạn đời vứt bỏ, trên người của mình phải có đồ nàng ấy thích nhất, để nàng ấy không rời xa ngươi. Phản ứng đầu tiên của Tống Nam Thời là hỏi, đồ ta thích nhất? Tiền sao? Nhưng không phải tiền của chàng đều ở trên người ta rồi à, Vân Chỉ Phong, Hắn vậy mà không có cách nào phản bác trong thời gian ngắn, thứ Tống Nam Thời thích nhất không phải tiền sao, cho dù sau khi gặp nạn, tính tình hắn có tốt thế nào, lúc này cũng bị chọc cười. Mắt thấy nàng còn muốn lải nhải, Vân Chỉ Phong lập tức tiến lên, ấn gáy Tống Nam Thời để đầu nàng dựa vào ngực mình. Vì thế Tống Nam Thời đột nhiên không kịp phòng bị, tiếp xúc gần với cơ ngực không lớn nhưng săn chắc của Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời, lời nói của nàng lập tức bị chặn lại. Hắn mở miệng, ngực phập phồng, âm thanh trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu nàng, thích tiền, vậy có thích như này không? Tống Nam Thời dừng một chút, thành thật gật đầu. Vân Chỉ Phong chỉ nhìn thấy một cái đầu nhỏ ở trong ngực hắn gật gật hai lần. Hắn bật cười. Trong tiếng cười, Tống Nam Thời chỉ cảm thấy sở thích của mình dường như bị người này thao túng. Nàng còn khá bất mãn, lên án, lúc trước chàng đâu có như vậy, không ngờ hiện giờ chàng không biết xấu hổ thế này. Mặt Vân Chỉ Phong không đổi sắc, vậy nàng cũng có thể không xấu hổ mà, nhưng nàng lại nghĩ nếu đây là bạn trai mình, vậy nàng không làm gì đó thì chẳng phải rất thiệt thòi sao. Nàng nghĩ vậy bèn đứng dậy, nhìn một lượt ở trong thư phòng rồi kéo một chiếc ghế nằm qua, nói, chàng lại đây. Vì thế một lát sau, Vân Chỉ Phong thận trọng nửa nằm trên chiếc ghế nằm rộng lớn, hắn chỉ chiếm một nửa vị trí, một nửa kia, Tống Nam Thời thoải mái dang rộng hai tay, đầu gối lên ngực hắn. Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy việc tuyệt vời trên thế giới cũng chỉ thế mà thôi. Nàng tới tìm bạn trai chính là bởi vì dùng não quá nhiều muốn nạp điện, không ngờ cục sạc này dùng cực kỳ tốt, chỉ lần này, Tống Nam Thời đã được sạc đầy. Khi đã sạc đầy, vậy lại cố gắng phấn đấu làm việc kiếm tiền một lần nữa. Vì thế nàng gối lên ngực Vân Chỉ Phong bắt đầu chế độ làm việc, chỉ còn Vân Chỉ Phong với suy nghĩ bậy bạ. Nàng suy nghĩ một lượt trong đầu, nghiêm túc hỏi, 13 ngôi mộ trên đồ Vân Sơn kia vẫn rất đáng nghi. Chàng cảm thấy nếu Thực Dược phu nhân là người quen của sư lão đầu thì tại sao chỉ không quét một ngôi mộ? Trước mắt Vân Chỉ Phong còn đang đắm chìm trong phong hoa tuyết nguyệt, không thể nào nghĩ tới đề tài của Tống Nam Thời chuyển nhanh vậy, trong lúc nhất thời đầu óc đờ đẫn, phải một lúc lâu sau, mới cảm thấy mình thật ngốc. Trước kia mối quan hệ của bà ta với các tiểu đồ đệ khác của sư tiền bối không tốt, Tống Nam Thời, xong rồi, hóa ra sau khi yêu đương sẽ làm giảm trí thông minh là sự thật, chẳng qua người bị giảm trí thông minh không phải nàng, mà là đặng trai. Nàng đột nhiên cảm thấy hối hận, sớm biết như thế, lẽ ra sau khi chuyện này kết thúc, nàng nên nói rõ quan hệ của hai người, như vậy sau những nhân vật chính đó, người duy nhất bên cạnh nàng không ngu ngốc khi họ ở cùng nhau đã chẳng còn. Tống Nam Thời đột nhiên cảm thấy áp lực nặng nề, hơn nữa còn nghi ngờ rốt cuộc họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không. Hai kéo ba biến thành một kéo bốn, cuộc sống vô vọng. Lúc này Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy mình thật ngốc, hắn mạnh mẽ thu hồi tâm tư từ cảm giác ở ngực về, chậm chạp suy nghĩ một lát, nói, hoặc là đúng như lời ta nói, bà ta có ân oán không thể hòa giải với đệ tử cuối cùng kia, hoặc là bà ta cảm thấy đệ tử cuối cùng này không cần phải tỏ lòng thành kính, không cần tỏ lòng thành kính. Tống Nam Thời bắt đầu suy đoán lung tung, đệ tử sư lão đầu đều chết oan, chẳng lẽ đệ tử cuối cùng này không có thi thể? Đây là mộ chôn di vật, hay là nói sống không thấy người, chết không thấy xác, cho nên Thực Dược phu nhân không cảm thấy người kia đã chết? Vân Chỉ Phong còn chưa nói gì, nàng đã bác bỏ suy đoán của mình, nói, thôi, chứng cứ quá ít, chúng ta chỉ có thể đoán lung tung mà thôi, vẫn nên chờ đến Hợp Hoang Tông xem đã. Nếu Thực Dược phu nhân là người quen của sư lão đầu, ông ấy còn chôn đồ đệ ở sản nghiệp của bà ta, vậy sư lão đầu cúng bái hàng năm, không thể nào không để lại chút dấu vết gì. Hiện giờ đầu óc không đủ dùng, Vân Chỉ Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vì thế đôi tình nhân mới được thăng cấp nhìn nhau, đều có chút trục trịch. Ngay vào lúc này, cánh cửa khép hờ đột nhiên bị người ta đẩy ra. Hai người lập tức quay đầu lại, hai mặt nhìn nhau với tiểu sư muội đang mới bước được một chân vào. Ánh mắt tiểu sư muội từ mờ mịt tới khiếp sợ, cuối cùng là nghi hoặc. Lúc này Tống Nam Thời mới nhớ tới, chuyện của nàng và Vân Chỉ Phong, ngoại trừ nhị sư tỷ biết thì không ai biết cả. Nàng đang muốn mở miệng giải thích một câu thì nghe tiểu sư muội mờ mịt hỏi, sư tỷ, cổ tỷ không thoải mái à? Tại sao phải gối lên người Vân công tử? Tống Nam Thời, nữ chính truyện ngọc sủng thuần khiết này. Mặt nàng không đổi sắc, đúng, sư tỷ bị sái cổ, cổ không thoải mái lắm. Vân huynh đang xoa bóp cho tỷ, tiểu sư muội lập tức bừng tỉnh. Nàng ấy thật sự tin, sau đó nàng ấy hơi rụt trịch, thò tay nói, vậy sư tỷ, hay là muội vặn cổ lại cho tỷ? Khi muội còn nhỏ bị sái cổ đều tự vặn cho mình như vậy, kỹ thuật rất tốt. Tống Nam Thời kinh hãi. Nàng cảm thấy, hôm nay mà thật sự để tiểu sư muội động thủ, trước không biết cổ có ổn không nhưng đầu nàng chắc chắn khó mà giữ được. Nàng lập tức đứng dậy, không chút do dự nói, tiểu sư muội, sư tỷ cảm thấy tỷ lại ổn rồi. Tiểu sư muội hơi thất vọng, lẩm bẩm, đáng tiếc, thỏ nói mùi vặn rất khá. Nàng nói xong dường như nhận ra được điều không đúng, lập tức bưng kín miệng, chuyện muốn làm cũng chưa làm đã chạy nhanh như bay. Tống Nam Thời nhìn theo bóng dáng nàng, nheo mắt lại, thỏ nói, sao con thỏ kia có thể mở miệng nói chuyện được, trừ khi hắn biến thành hình người. Nam chính của tiểu sư muội có thể biến thành hình người từ khi nào? Tống Nam Thời đột nhiên nhớ tới trùng song kia, khi đó trúng độc chính là con thỏ, cốt truyện Ngọc Sủng kinh điển mà, nhưng sau khi hắn biến thành người mà không bị tiểu sư muội ám ảnh xã hội đánh chết, hiện tại dựa vào những lời nói đó, thái tử yêu tộc kia có chút bản lĩnh. Tới ngày hôm sau, quả nhiên không ngoài dự đoán, phủ tông chủ lập tức đại thanh tẩy một lần, những ai là người ngoài đều bị tính tiền đuổi ra ngoài, đương nhiên cũng bao gồm bọn Tống Nam Thời, nhưng ngược lại đại sư huynh thật sự được giữ lại trong đội thị vệ. Sau đó tới buổi tối, các trưởng lão hợp hoang tông mạnh mẽ yêu cầu Thược Dược phu nhân mang theo tiểu tông chủ trở về tông môn, lý do là ở ngoài tông môn, sự an toàn của tiểu tông chủ không được bảo đảm. Lần này phủ tông chủ bị ám sát là do chính Thược Dược phu nhân gây xôn xao dư luận, tạo cơ hội cho các trưởng lão hợp hoang tông. Bản thân bà ta đối lý, nếu từ chối ngược lại sẽ khiến con ruột mình bị nghi ngờ, vì thế chỉ có thể thỏa hiệp. Thược Dược phu nhân vừa thỏa hiệp, hợp hoang tông đã nhanh chóng hành động. Lấy lý do lo lắng cho tiểu tông chủ, đã đưa tiểu tông chủ cùng một đám đệ tử hợp hoang tông đến hợp hoang tông trong đêm. Mà cùng lúc đó, còn chưa tới nửa tháng là đến điển lễ kế vị, nhóm tông môn đầu tiên đến xem lễ cũng vào thành. Điển lễ kế vị của tiểu tông chủ cũng bắt đầu từ hôm nay, cơ hội của mấy người Tống Nam Thời đã tới. Vì thế ngày thứ ba bọn họ bị đuổi, Khương Viên làm việc suốt hai ngày trong tông môn cực kỳ mệt mỏi đã xuất hiện, thừa dịp nhóm tông môn đầu tiên xem lễ tiến vào hợp hoang tông. Trực tiếp đưa bọn họ vào tông môn, hơn nữa đáng nhắc tới nhất chính là, Tống Nam Thời vốn cho rằng Khương Viên sẽ lấy danh nghĩa bọn họ là đệ tử tông môn khác tới xem lễ để đưa bọn họ vào. Ai ngờ gần tới nơi, Khương Viên tỉnh bơ nói với đệ tử trong cửa, bọn Tống Nam Thời chính là đệ tử hợp hoang tông. Lúc này, bọn họ không mặc đồ đệ tử, cũng không có lệnh bài đệ tử. Tống Nam Thời còn đang kinh ngạc, trong chốc lát còn suýt nữa cho rằng Khương Viên muốn bán bọn họ. Ai ngờ mấy đệ tử thủ vệ đang bận, đầu óc choáng váng, ngẩng đầu vừa nhìn thấy mặt bọn họ, lập tức phất tay nói, vừa nhìn là biết đệ tử của chúng ta, quên mang lệnh bài đệ tử đúng không? Được rồi, lần này cho qua, lần sau nhớ đấy. Những người khác nhìn thoáng qua bởi vì động tĩnh bên này, nhìn đến nỗi thần kinh Tống Nam Thời căng thẳng, như gặp kẻ địch. Sau đó họ thấy, cho dù là đệ tử hợp hoang tông hay là đệ tử xem lễ, họ đều không có bất cứ dị nghị gì về phán đoán qua loa này của đệ tử thị vệ. Thậm chí còn có đệ tử ngoại môn nhìn bọn họ với vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nói, thật không hổ là đệ tử hợp hoang tông, tuy rằng đệ tử bổn tông hợp hoang tông chưa từng gặp bọn họ, nhưng vẫn cực kỳ ấm áp tốt bụng nói, sau này mấy sư đệ, sư muội đừng quên mang lệnh bài nhé. Sau đó bọn họ cứ như vậy trà trộn vào, Tống Nam Thời, mọi người, sau khi Tống Nam Thời vào mới một lời khó nói hết, nói, có phải phòng thủ của lệnh tông môn có hơi, nàng còn chưa nói xong. Khương Viên đã tỉnh bơ nói, cũng không phải, phòng thủ hợp hoang tông chúng ta vẫn rất nghiêm ngặt, chẳng qua các ngươi có lý do đặc biệt. Tống Nam Thời khó hiểu, chúng ta có chỗ nào đặc biệt chứ? Có thể khiến cho họ trực tiếp cho chúng ta đi vào, thì thấy Khương Viên nghiêm túc nói, đương nhiên là bởi vì các ngươi có vẻ ngoài đẹp. Tống Nam Thời, nàng một lời khó nói hết, ngươi nghiêm túc, Khương Viên, ta nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn. Tống Nam Thời, chẳng lẽ chỉ là môn phái hoàn toàn nhàn không thấy bọn họ đẹp thì không hề tra xét à? Lòng nàng ngập tràn oán hận không có chỗ trút ra, mà đúng lúc này thì thấy những tu sĩ ngoại môn cùng những người khác chắc chắn bọn họ chính là đệ tử hợp hoang tông cũng vào được. Hắn vừa đi vừa nói với những người khác, hợp hoang tông này quả nhiên không giống bình thường, sư thúc nói không sai. Hợp hoang tông bọn họ không có một đệ tử nào xấu, cùng lúc đó, có một đôi đệ tử hợp hoang tông đi qua bọn họ, nam tử tuấn lãng phi phàm, nữ tử nhu mị tận xương. Tống Nam Thời nhìn, tự nhiên hiểu rõ. Lúc này Khương Viên ở bên cạnh, hết sức ung dung nói, ngươi có biết đệ tử hợp hoang tông chúng ta có gì khác hẳn so với những người khác không? Tống Nam Thời khó hiểu, là gì? Khương Viên nghiêm túc nói, mặt chúng ta đẹp. Tống Nam Thời, Khương Viên tiếp tục phổ cập kiến thức, ở hợp hoang tông, có thể dùng mặt làm vật tin, ngươi có một gương mặt đẹp, cho dù không có lệnh bài, may mắn cũng có thể đi vào. Nhưng nếu ngươi khó coi, cầm lệnh bài chúng ta cũng không nhận. Nàng nghiêm túc nói, bởi vì hợp hoang tông chúng ta không có đệ tử xấu. Tống Nam Thời lẩm bẩm, à. Khương Viên nhìn nàng, lại nhìn bọn họ, cực kỳ nuối tiếc nói, tuy rằng các ngươi hơi nghèo, nhưng mặt thật sự rất đẹp, vừa thấy đã biết nên là đệ tử Hợp Hoang Tông chúng ta. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, Tống Nam Thời một lời khó nói hết, trong mặt mà bắt hình dong như vậy thật sự được à? Khương Viên nghe vậy thì kinh ngạc, hả? Như vậy có gì không tốt? Hợp Hoang Tông chúng ta tu chính là công pháp song tu, cùng người song tu, mặt mới là nhất. Ngươi nghĩ xem, nếu vẻ ngoài khó coi, vậy ai còn có tâm tư song tu với hắn chứ? Tống Nam Thời nghe vậy, tự nhiên cảm thấy cực kỳ hợp lý. Nàng thay đổi cách hỏi, vậy thủ vệ các ngươi qua loa như vậy, thật sự không sao chứ? Khương Viên hỏi lại nàng, ai có thể trộm cái gì ở Hợp Hoang Tông chúng ta? Trộm công pháp song tu của chúng ta sao? Nàng ta sâu sắc nói, hơn nữa chúng ta không phải lúc nào cũng như vậy. Khi không bận, đương nhiên sẽ nghiêm túc kiểm tra, nhưng khi quá bận, các ngươi được ta đưa đến, bề ngoài lại đẹp, đương nhiên bọn họ sẽ không hoài nghi. Tống Nam Thời, cho nên chủ yếu vẫn là bề ngoài đẹp. Đây đúng là một tông môn cực kỳ nhan khống, nhưng Khương Viên nói cũng không sai, đều song tu, không nhan khống thì sao? Khương Viên vừa nói vừa dẫn bọn họ tới một con đường, hạ giọng nói, ta đã tìm chỗ ở cho các ngươi rồi, là căn phòng dành cho đệ tử vì hẻo lánh nên không ai ở. Mấy ngày này các ngươi cứ ngụy trang thành đệ tử Hợp Hoang Tông, có gương mặt này sẽ không có ai nghi ngờ các ngươi, cũng không phải lo gặp Thực Dược phu nhân. Mấy ngày nay bà ta bị ám sát làm như gặp phải đại dịch, hận không thể không ra khỏi chỗ ở. Tống Nam Thời nghe vậy lập tức nói lời cảm ơn. Khương Viên suy nghĩ, lại bổ sung nói, đúng rồi, khi các ngươi ở đây, nếu có đệ tử hỏi các ngươi có muốn song tu không thì đừng hoảng sợ. Ở Hợp Hoang Tông chúng ta hỏi người song tu giống như kiếm tu các ngươi tìm người tỷ thí thôi, đều là hiện tượng bình thường. Cho nên xin hãy tôn trọng phong thổ tập tục của chúng ta, đừng có hơi tí là đánh người ta. Nàng ta nói rồi chăm chú nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong đã đuổi đánh Khương Hành rất nhiều lần. Vân Chỉ Phong lạnh mặt dời mắt. Nhị sư tỷ nghe vậy vừa tò mò vừa thấy mới mẻ, không khỏi nhỏ giọng hỏi, vậy Hợp Hoang Tông các ngươi có kết duyên với Phật tu không? Giống như trong sách nói, kéo Phật tu lạnh lùng vào phàm trần ấy. Khương Viên nghe vậy rất chính nghĩa nói, vớ vẩn. Nói linh tinh gì vậy, tất cả đều là định kiến đối với Hợp Hoang Tông chúng ta. Chúng ta là tông môn song tu đứng đắn, không cưỡng ép người ta, cũng không bắt Phật tu. Nàng ta còn chưa dứt lời đã thấy một nữ đệ tử trẻ tuổi kéo một hòa thượng đầu trọc đi ra ngoài. Hung ác nói, hôm nay ngươi hoàn tục cũng phải hoàn, không hoàn tục cũng phải hoàn. Mọi người, không bắt Phật tu. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Khương Viên. Khương Viên im lặng một lát, bình tĩnh nói, ta đưa các ngươi đi xem phòng. Cuối cùng, Khương Viên vốn dẫn bọn họ đi xem chỗ ở, lại đưa bản đồ cho họ, rời đi giống như chạy trốn. Nàng ta chỉ nói, mấy ngày nay ta chạy quá nhiều, phu nhân phát hiện chuyện bọn họ trở về tông môn có ta châm ngòi, có chút bất mãn với ta. Đã nhiều ngày vẫn luôn bắt ta làm cu ly. Ta không rảnh lo cho các ngươi, nhưng hai đệ tử tẩu hỏa nhập ma kia đang được nhốt ở Tỉnh Tư Tháp mà các đệ tử biết, các ngươi có rảnh thì có thể qua xem. Mọi người, thật không đáng tin cậy mà, bọn họ vào Hợp Hoang Tông là điều đúng đắn sao? Nàng ta đi rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau, Chư Tụ nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Tống Nam Thời nhìn bản đồ, nói, đi Tỉnh Tư Tháp xem trước. Mấy người ghi nhớ bản đồ, lập tức đi về phía Tỉnh Tư Tháp. Một đám mặt đẹp, bọn họ quang minh chính đại đi trong Hợp Hoang Tông, tất cả mọi người coi họ như đệ tử Hợp Hoang Tông, thậm chí có đệ tử ngoại tông chạy tới hỏi đường, Tống Nam Thời nào biết đường nào, chỉ có thể chỉ lung tung một hồi. Đệ tử hỏi đường kia còn cực kỳ đắc ý nói với đồng bạn, ta biết ngay người đẹp này chắc chắn là đệ tử Hợp Hoang Tông, lần này hỏi đúng rồi. Sau đó bọn họ đi theo hướng ngược lại dưới sự chỉ dẫn của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời chột dạ muốn chết, lập tức nói, đi mau, đi mau. Dọc đường đi, việc như vậy trải qua không ít lần, cuối cùng họ đều trở nên thản nhiên. Vì thế, đến khi bọn họ tới Tỉnh Tư Tháp, Tống Nam Thời không đem theo lệnh bài đệ tử, cực kỳ tự tin đi vào bên trong. Đệ tử thủ vệ ngăn họ lại, rất có trách nhiệm nói, lệnh bài, Tống Nam Thời bình tĩnh, mất rồi, ta định đi làm lại. Đệ tử thủ vệ này khá liêm chính, không có lệnh bài đệ tử, sao các ngươi chứng minh mình là người Hợp Hoang Tông? Tống Nam Thời, đương nhiên là dùng mặt chúng ta để chứng minh rồi. Đệ tử thủ vệ, hắn ta yên lặng nhìn mặt bọn họ, sau đó hắn ta thật sự tin tưởng, Tỉnh Tư Tháp của Hợp Hoang Tông là nơi nhốt những đệ tử Hợp Hoang Tông phạm tội bị phạt, cũng chính là phòng tối trong truyền thuyết. Tống Nam Thời rất tự tin đi vào, những người khác vốn còn rất cẩn thận và chột dạ, nhưng thấy Tống Nam Thời ngang tàng như vậy, cũng không khỏi trở nên tự tin hơn. Tỉnh Tư Tháp có 9 tầng, tầng càng cao chính là nơi có đệ tử càng phạm tội nghiêm trọng, mỗi một tầng đều có vài căn phòng nhỏ. Ngày thường nhốt đệ tử không cho ra ngoài, chỉ có khi đưa cơm mỗi ngày một lần mới có thể mở cửa phòng thông khí. Khi mấy người Tống Nam Thời đi vào đúng vào thời gian đưa cơm, các đệ tử bị nhốt trong từng tầng đã vội không chờ nổi mở cửa phòng ra thở lấy thở để bầu không khí tự do không dễ có này, sau đó chờ người đưa cơm đến. Thấy có người đi vào, bọn họ còn tưởng rằng là người đưa cơm, sôi nổi đi qua, nhưng vừa thấy người đến là một đám có gương mặt xa lạ thì biết là không phải. Nhưng còn có ai đến Tĩnh Tư Tháp ngoài người đưa cơm? Vậy chỉ có sau khi phạm sai lầm bị sư tôn mình hoặc trưởng lão phạt tới suy nghĩ. Mọi người nghĩ vậy, theo bản năng đi xem mặt bọn họ. Sau đó có người không nhịn được, khó hiểu nói, trông như vậy mà còn bị phạt tới Tĩnh Tư Tháp quan sát. Sư tôn bọn họ cứng rắn thật, Tống Nam Thời nghe vậy dừng chân, lập tức nhìn qua, chỉ cảm thấy đệ tử này dường như nhan khống khá lớn. Trông đẹp thì có liên quan gì tới việc phạm sai lầm? Ở Vô Lượng Tông bọn họ, cho dù ngươi trở thành thiên tiên, chỉ cần phạm lỗi còn không phải. Sau đó thì thấy những đệ tử khác nghe vậy cũng nhiệt tình gật đầu đồng ý, tự nhiên không hề cảm thấy đệ tử này nói điều gì không đúng cả, dường như trông đẹp còn bị phạt là điều không thể tưởng tượng được. Tống Nam Thời, nàng đã có nhận thức mới về trình độ nhan khống của tông môn này, thậm chí còn có đệ tử vẫy vẫy tay với bọn họ, nhiệt tình nói, mấy sư đệ, sư muội từ nơi nào tới, chỗ ta có một căn phòng giam hướng nắng, thông gió lại tốt, mau mau mau, đừng khách sáo với sư tỷ. Tống Nam Thời im lặng một lát rồi khéo léo từ chối, không cần, chúng ta muốn lên lầu. Nói rồi cả đám chạy nhanh lên cầu thang giống như bị ma đuổi, chỉ còn lại một đám đệ tử ngơ ngác nhìn bóng dáng họ. Mà mọi người đều biết, tầng càng cao thì lỗi càng nặng. Mấy đệ tử chỉ phạm lỗi nhỏ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo bóng bọn họ rời đi, lẩm bẩm nói, mấy vị sư đệ, sự mùi thật đúng là mỹ nhân hoang dã. Mọi người vô cùng lo lắng leo lên tầng 2 lại gặp phải cảnh tượng tự, gần như mỗi một tu sĩ nhìn thấy họ đều cảm thán một câu, sư tôn của bọn họ quá tàn nhẫn. Mấy người Tống Nam Thời nào dám dừng lại, một hơi leo lên 4 tầng, các tu sĩ đã ít hơn, nhìn thấy bọn họ cũng không quá kinh ngạc nữa. Cũng không biết tại sao, khi tu sĩ 3 tầng kia nhìn thấy bọn họ còn leo lên, ánh mắt nhìn bọn họ đều ngưỡng mộ hơn. Trong biểu cảm dường như cũng lý giải tại sao bọn họ đẹp còn phải vào đây. Tống Nam Thời cảm thấy có chút không đúng, nhưng còn chưa nghĩ ra có điều gì không ổn thì nghe thấy chư tụ không nhìn được nói, Hợp Hoang Tông nhìn mặt như vậy, nhiều năm qua có thể sống sót đúng là không dễ dàng mà. Tống Nam Thời lý trí nhận xét, bọn họ nhìn mặt chắc là không khác với tông môn chúng ta xem căn cốt, dù sao luyện tập chính là công pháp song tu, giống như Khương cô nương nói, song tu mà không nhìn mặt còn có thể nhìn gì. Chư tụ suy nghĩ, ở Vô Lượng Tông bọn họ, đệ tử có căn cốt tốt cũng có thể nhận được nhiều ưu ái, vậy cũng không khác so với đệ tử Hợp Hoang Tông có mặt đẹp thì nhận được ưu ái, vì thế miễn cưỡng tỏ vẻ có thể hiểu được. Lúc này bọn họ đang ở tầng 4, so với các tu sĩ tầng dưới, tu sĩ tầng 4 nhìn bọn họ, ánh mắt bình tĩnh hơn nhiều, giá trị nhan sắc cũng cao hơn không ít, cũng không ai nghi ngờ tại sao sư tôn bọn họ tàn nhẫn vậy. Lòng hiếu kỳ của Tống Nam Thời dâng lên, không nhịn được hỏi một nữ tỷ tỷ có diện mạo như tiên nữ đang dựa ở cửa chờ cơm. Vị tỷ tỷ này, tại sao tỷ lại bị nhốt lại thế? Tiên nữ tỷ tỷ liếc nhìn bọn họ, mới tới, Tống Nam Thời gật đầu. Sau đó thì thấy tiên nữ tỷ tỷ bình thản nói, à, cũng không có gì, chỉ là chân đạp tám thuyền bị lật xe mà thôi. Tống Nam Thời, nàng lễ phép nói, chào tỷ tỷ, tạm biệt tỷ tỷ. Nàng cho rằng Khương Viên Tề Nhân Chi Phúc đã thiên hạ vô địch, không ngờ còn có người mạnh hơn nàng ta. Rốt cuộc nàng đã hiểu tầng càng cao thì lỗi càng lớn có nghĩa gì? Đây mới chỉ là tầng 4. Trách không được khi đệ tử 3 tầng thấy bọn họ còn muốn đi lên, vẻ mặt càng trở nên ngưỡng mộ. Mọi người chỉ cảm thấy đây là nơi thị phi, không nói hai lời tiếp tục đi lên trên. Tiên nữ tỷ tỷ kia thấy bọn họ còn đi lên, vẻ mặt không khỏi ngỡ ngàng, cảm thán nói, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mọi người không thể trông mặt mà bắt hình dong đi càng nhanh hơn. Sau đó, Tống Nam Thời cũng không biết xuất phát từ tâm lý nào, gần như mỗi một tầng, nàng đều tìm người hỏi tại sao bọn họ bị nhốt vào đây. Ngự tỷ tầng 5 tang thương nói, không có gì, chỉ là ngủ cùng sư tôn thôi. Tống Nam Thời tỏ vẻ ngưỡng mộ, đại ca tầng 6 khổ sở, ta chỉ là muốn làm tiểu bạch kiểm đến yêu tộc để ở rễ thôi. Tống Nam Thời đánh giá cao, tiểu muội đáng yêu tầng 7 kiêu ngạo, ta không giống. Ta chỉ là dụ dỗ Phật tử Vạn Phật Tông thôi. Tống Nam Thời trong lúc nhất thời rất kinh ngạc, đang muốn tỏ vẻ khiếp sợ thì thấy tiểu muội đáng yêu thở dốc nói, sau đó đã bị con lừa trọc kia đánh lén bẩm báo Hợp Hoang Tông. Tống Nam Thời, nàng không đi xuống, dừng chân truyền âm hỏi mọi người, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy chúng ta nên bị lý do gì mới có thể không bị người hoài nghi mà leo lên tầng 8, suốt đường đi, nàng dường như đang thấy gia đình Kim Kardashian, cốt truyện máu chó ùn ùn không dứt, dường như toàn bộ Hợp Hoang Tông này chính là tập hợp mọi tiểu thuyết máu chó, mà Tĩnh Tư Tháp đầy những nhân vật chính đã nắm được mật mã máu chó. Không hổ là Hợp Hoang Tông, dù dỗ Phật tử mới chỉ xứng ở tầng thứ bảy. Mọi người lập tức tỏ vẻ khó xử. Mà cố tình vào lúc này, tiểu mùi đáng yêu cũng hỏi, trong các ngươi còn muốn đi lên trên nữa, các ngươi đã phạm phải tội lớn gì vậy? Lúc này không nói cũng không được, Tống Nam Thời chỉ có thể căng thẳng đội nội cho đại sư huynh, người duy nhất không có ở đây. Nàng nói, ta có một sư huynh. Lời này vừa thốt ra, mọi người trầm mặc một lát, trong lòng vội vã chân thành xin lỗi đại sư huynh. Tiểu mùi đáng yêu rất nghiêm túc gật đầu, sư huynh ngươi, sau đó thì sao? Tống Nam Thời nói bậy, ngươi biết người cầm đầu tổ chức sát thủ chết rồi sao chứ, thần tiên sinh đó. Tiểu mùi đáng yêu lập tức phấn chấn, ta biết. Quan hệ với tông chủ phu nhân chúng ta không tệ, sư huynh ngươi có quan hệ gì với người cầm đầu tổ chức sát thủ? Tống Nam Thời cân nhắc một chút về trình độ cẩu huyết của những câu chuyện mà nàng nghe được suốt dọc đường, lập tức phát huy kinh nghiệm bị đầu độc tiểu thuyết máu chó nhiều năm. Nói, sư huynh ta cướp người thương của người cầm đầu tổ chức sát thủ. Người cầm đầu tổ chức sát thủ kia tức giận, còn lập tức bẩm báo tông chủ phu nhân, hậu thuẫn chết rồi sao lớn, phu nhân chỉ có thể phạt chúng ta. Tiểu sư mùi sốc, không nhịn được nói, sư huynh ngươi liên quan gì tới các ngươi? Tống Nam Thời tiếp tục bịa, sư huynh ta mang theo cô nương kia cao chạy xa bay, chính là chúng ta giúp huynh ấy chạy. Tiểu mùi đáng yêu lập tức cảm thấy kích thích, kinh ngạc nói, cô nương kia và sư huynh ngươi đã trốn đi rồi. Tống Nam Thời lập tức bịa một hồi cái gì mà yêu không được, cái gì mà cường thủ hào đoạt, bốc phét ông ta yêu người trong lòng nhưng nàng lại không yêu ông ta, hơn nữa còn thêm chi tiết giam cầm. Mà sư huynh mình chính là nam phụ ấm áp thầm lặng bảo vệ, mang theo nữ chính bị cường thủ hào đoạt cao chạy xa bay. Nàng bịa rất nhiệt tình còn muốn thêm cốt truyện thân thế máu chó, biến đại sư huynh thành huynh đệ ruột thất lạc nhiều năm của người cầm đầu tổ chức sát thủ, bị Vân Chỉ Phong âm thầm ngăn lại. Lúc này mới tiếc nuối ngậm miệng, tuy là thế, tiểu mùi đáng yêu kia đã cảm thấy đủ kích thích. Nàng ta khiếp sợ, thật không nhìn ra, sát thủ đầu lĩnh chết rồi sao còn có một mặt không ai biết như vậy, còn là loại đa tình. Dừng một chút, lại nhíu mày, lắc đầu nói, chỉ là thủ đoạn này thật bệnh hoạn, theo đuổi người ta có thể làm như vậy sao? Đừng có theo đuổi ta như thế nha, bị người ta đoạt mất cô nương kia cũng đáng, tiểu mùi đáng yêu bị phạt vì dụ dỗ ép buộc Phật tử nói như vậy. Tống Nam Thời, à, đúng, đúng, đúng, sau đó thì thấy tiểu mùi đáng yêu vỗ đùi, giơ ngón cái lên nói, sư huynh ngươi không tệ. Đây mới là đệ tử Hợp Hoang Tông chúng ta, Tống Nam Thời, sư huynh ta nghe thấy lời khích lệ của ngươi sẽ rất vui, tiểu mùi đáng yêu, khách khí rồi, sau đó nàng ta vội không chờ nổi quay về phòng, còn không đợi ăn cơm, muốn nhanh chóng tiêu hóa câu chuyện kích thích này. Tống Nam Thời thấy thế gật gật đầu, quay đầu nói với mọi người còn đang trầm mặc, được, rất thuyết phục. Ta cảm thấy dựa vào câu chuyện này, chúng ta có lên tầng thứ 9 cũng không thành vấn đề. Hoàn hảo, mọi người trầm mặc. Một lúc lâu sau, Vân Chỉ Phong chậm rãi nói, sợ là thần tiên sinh cùng sư huynh nàng không cảm thấy như vậy. Tống Nam Thời nghĩ hai người đột nhiên trở thành nam chính, nam phụ tiểu thuyết cưỡng chế yêu sẽ có phản ứng gì, hơi chột dạ, ngay sau đó tự tin nói, không sao, mới chỉ nói với một người sẽ không truyền ra ngoài được đâu. Hơn nữa cho dù có truyền ra ngoài cũng chẳng có ai tin đâu, Vân Chỉ Phong cảm thấy nàng nói rất có lý nhưng lại nghĩ đến người nói lời này là Tống Nam Thời, trong lúc nhất thời cảm thấy hơi lo lắng, cuối cùng hắn chỉ có thể nói, được rồi, đi thôi. Mà bọn họ mới leo lên tầng 8 chưa được bao lâu, tiểu mùi đáng yêu đã trốn trong phòng, hưng phấn xé phù truyền tin, nói với khuê mật đối diện mình, hôm nay ta nghe được một chuyện rất kích thích, Tống Nam Thời hoàn toàn không biết gì cả, leo lên tầng 8 còn may mắn tầng 8 không có ai. Bọn họ không cần phải nói lại câu chuyện bịa đặt đó một lần nữa. Mấy người khẽ yên lặng leo lên tầng 9. Tầng cuối cùng, hiện giờ chỉ nhốt hai đệ tử tẩu hỏa nhập ma. Mỗi một phòng ở tầng thứ 9 đều có trận pháp, trừ phi có chìa khóa, nếu không sẽ không vào được. Bọn Tống Nam Thời cũng không muốn đi vào, bọn họ muốn dùng thiên mục xem qua cửa sổ, xem mấy người tẩu hỏa nhập ma có liên quan tới ảnh quỷ hay không. Nhưng ai ngờ, không đợi bọn họ tìm hai đệ tử bị tẩu hỏa nhập ma bị nhốt ở đâu. Hành lang trống trải truyền đến tiếng quát, ngươi nói chuyện cho lão nương ngay. Mọi người dừng bước, gần như đồng thời ổn định hơi thở, tàn hình, sau khi liếc nhau, Tống Nam Thời ra hiệu bằng tay, những người khác đứng tại chỗ đợi lệnh. Nàng cùng Vân Chỉ Phong bình tĩnh đi đến một căn phòng dựa theo tiếng nói. Trận pháp của căn phòng chưa bị phá,